cho đàn con thơ. Chẳng ngại nắng mưa, gian nan vất vả mẹ chiều, để đàn con thân yêu được đầy đủ ấm no. Giờ đây lớn khôn, đến lúc đáp đền công ơn người từng dưỡng sinh với bao nhiêu vất vả. Ngàn ngàn công ơn con xin khắc sâu vào tim của mình, xin phúc cho con được làm con của mẹ. Vòng tay mẹ yêu ấm áp mỗi lúc đêm lại, ngày hè oi bướm thức trắng chiếc quạt trên tay. Mẹ là vầng trăng soi sáng trên những con đường con bước. Mẹ là ngôi sao sáng trong màn đêm. Đến mẹ yêu nguyện cầu ơn trên cho con được bên mẹ mãi, để con có thể chăm sóc mẹ từng ngày. Cảm ơn mẹ yêu người đã cho con cuộc đời. Viện chủ chùa Pháp Tạng ở Bình Chánh là một vị các sư mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ hôm nay về chủ lễ cũng như chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay để cung thỉnh và đi chuyển cho mình. Nam mô của con là Diệu Thông. Hôm nay con cũng từ xa xôi về đây để mừng thọ mẹ cho mẹ con cùng các anh chị em trong nhà con, cháu trong nhà. Thì con cũng có duyên thỉnh được thầy. Hôm nay con xin phép thầy cho con tác bạch cho mẹ con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy mẹ. Hôm nay là ngày đại hỷ, chúng con mừng thọ mẹ. Chúng con một số người ở Việt Nam, một số người ở Mỹ không có điều kiện sống bên mẹ, báo hiếu cho mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho chúng con. Dầu không sống gần mẹ, nhưng chúng con luôn hướng về mẹ già yêu quý nhất đời của chúng con. Công ơn mẹ sinh thành chúng con, nuôi nấng chúng con nên người. Công ơn trời biển ấy chúng con không biết lấy chi đền đáp, chỉ có lòng hướng về chư Phật cầu mẹ được bình an. Hôm nay chúng con tổ chức lễ mừng thọ mẹ để phần nào ghi nhớ công ơn dưỡng dục của mẹ. Chúng con cầu cho mẹ được sống khỏe mạnh bên các con, các cháu, tinh thần thanh thản hướng tâm niệm Phật, tu hành tích đức. Mẹ muôn đời của chúng con, dù Nam Hải cạn, Thái Sơn mòn, trăm năm vẫn mãi nguyên hình bóng mẹ hiền. Cầu mẹ được phước thọ tăng long, bách niên giai lão. Hôm nay chúng con thỉnh chư tăng chứng minh tặc trước Tam Bảo, chúng con có chút món quà kính dâng lên mẹ. Xin mẹ nhận để chúng con ghi nhớ công ơn mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời chị Nguyễn Thị Được hay là mẹ cảm ơn đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng hôm nay. Kính thưa thầy, kính thưa chân ni Phật tử, tôi xin thay mặt mẹ tôi để xin lời đọc lời mẹ dặn đến các con. Mẹ rất vui khi các cháu, các con, xin lỗi, xin các con, các cháu luôn nhớ đến mẹ. Nay mẹ đã già yếu, chỉ mong sau các cháu nên người thành nhân chi mỹ. Đây là những lời dặn dò của mẹ với các con, các cháu. Các con cháu cứ sống như những gì các con đã đang và sống trả ơn cho mẹ rồi đó. Thứ nhất, các con các cháu phải hòa thuận, nhẫn nhịn, nhường nhịn nhau, tương trợ nhau. Thứ nhì, vợ chồng một lòng chung thủy, không vì mới mà nới cũ. Thứ ba, các cháu lớn lên phải biết kính trọng cha mẹ, ông bà. Thứ tư, các cháu phải siêng năng làm việc, giữ gìn, tiết kiệm. Thứ năm, hết lòng cứu giúp người nghèo khổ. Thứ sáu, luôn hướng về Tam Bảo, sống đời đạo đức. Chúc các con các cháu vui khỏe thành đạt. Xin thay mặt mẹ tôi và xin đọc lời dặn dò của mẹ tôi. Xin cảm ơn. Dạ thưa, bây giờ là đến là phần tặng quà của con cháu cho bà. Xin mời tất cả các con cháu quý vị có quà gì tặng cho mẹ để làm kỷ niệm trong buổi hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể ni chúng, kính thưa cụ Phạm Thị Phượng pháp danh Diệu Hoàng, hôm nay là chúc thọ 95 tuổi của cụ. Thì cụ đã về đây để mà làm thọ, thì cũng như nhờ cái phước của cụ mà Phật tử ở đây cũng noi theo. Thì trong bổn tự sư không có gì, chỉ cầu chúc cho cụ tăng long, tăng phước, tăng thọ, và sẽ có một món quà để mừng thọ cụ, để cụ được sống những ngày kế tiếp cho nó vui vẻ hơn. Nam mô A Di Phật. Cùng các cháu tinh tấn niệm Phật nhiều hơn, để cho các cháu được nhờ cái phước của cụ mà theo nêu gương cụ. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi chút xíu này mới tặng, nhưng mà đi sư tặng thì tặng luôn cho bà cụ. Cái này là chút xíu tôi mở ra đeo đi cụ. Cái này là hình Phật Quan Âm, tức là đầy thỉnh từ ở bên Myanmar, cho bà cụ để cho mạnh khỏe. Mồi thương lắm mẹ ơi, giờ đây mẹ bước vào tuổi tám mươi, lệ mừng vui trong gia quyến, đau tiền trong con tan biến, bên mẹ là luôn hai chữ pháp danh ơn tổ ân, gia đình hạnh phúc nghĩa thương ân, xuống dày cánh vì nam sơn đó ngắm cảnh vui lấy đẹp. Cái này là bức tượng Phật và bức tượng thánh này là được một nụ hoa con dân hiến, mừng mẹ bao la thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái sơn. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự tỉnh Thất An Hòa quận 2, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có một cái duyên lành là gia đình của Phật tử Diệu Thông đã đến công ơn của người mẹ đã từng sanh ra mình và đã từng nuôi nấng chúng ta lớn lên. Tuy là Phật tử và những anh em sống xa quê, tức là những người Việt kiều xa xứ, nhưng luôn luôn lúc nào cũng canh cánh ở bên lòng đối với mẹ, với tình thương yêu của mẹ, muốn sống gần bên mẹ. Nhưng do cuộc sống mưu sinh thì các con mỗi người mỗi ngã, không có sống được gần mẹ. và để cho cái thâm tình giữa mẹ con và hướng cho mẹ đến những ngày sống an vui an lạc. Thì Phật tử Diệu Thông cũng là Phật tử lâu năm của tỉnh thất An Hòa của chúng ta, hôm nay thỉnh chư tăng ni và được sự hướng dẫn của ni sư trụ trì, tất cả cháu con có về đây tỉnh thất An Hòa ở quận 2 này làm buổi lễ mừng thọ cho người mẹ thân yêu nhất của cuộc đời, đó là bà Phạm Thị Phượng, pháp danh là Diệu Hoàng. Năm nay cụ cũng được 95 tuổi rồi, nhưng mà rất mừng là cụ vẫn còn khỏe khoắn minh mẫn, đã hơn 80 người ta nói là lẫn rồi, nhưng mà cụ thì yếu chân chút xíu thôi nhưng rất còn minh mẫn, nên chúng ta thấy cái đó là cái quý, sống lâu đã là một cái phước rồi, nhưng còn minh mẫn lại là cái phước hơn. Nên có câu là đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nhưng mà quý vị có biết là cha mẹ có sống đời được với mình không? Không, phải không? Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ ra đi, trở về với các bụi phù du. Nhưng mà đối với những người mẹ thì giàu cho con 80-90 và mẹ 100 thì người mẹ vẫn coi con của mình là trẻ. Dầu ta đi bạc phương trời ở đâu, một mẹ chính là quê hương của mình đó. Nên đó, người ta định nghĩa mẹ là gì quý vị biết không? Ta định nghĩa mẹ có nghĩa là tất cả, mẹ có nghĩa là tất cả, mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Ta định nghĩa mẹ là vậy, nghĩa là mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Người ta cho mình ta lấy cái khác, ví dụ người ta giúp mình này ta lấy cái khác, ta cho mình này ta lấy mình cái khác, không bao giờ ta cho không mình cái gì. Nhưng mẹ đã cho không đó, cho không cả quãng đời tuổi trẻ, cho không cả tiền bạc, cho không cả tình thương, không lấy lại gì của chúng ta cả. Đó gọi là mẹ, là mãi mãi là chỗ đó. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Người ta nói vậy đó có chính xác không? Chính xác, cho anh chàng pháo tay. Nên nói với người con của chúng ta thương yêu mẹ, chúng ta cũng phát lên cái nguyện ở trong lòng của mình đó, dầu cho núi đổi non dời như thế nào, nhưng tình của mẹ vẫn đời đời với con. Con vẫn là con của thở nào, của trời quê mẹ, của trăng sao, của bao thương nhớ giờ xa cách, của suối tình thương chảy rạc rào. Nên ra chúng ta nhầm khi chúng ta không để ý, không gì? Nhầm khi chúng ta không để ý, mẹ ở kế bên mình không để ý nữa. Có những lúc mà chúng ta rất là hờ hững, chúng ta không để ý tới những cái điều mà mẹ nghĩ, chúng ta không để ý tới những cái cuộc sống của mẹ. Nhưng tôi đi đám ở bên quận 8, hôm bữa nay ngày lễ chúc thọ thì cũng không nên kể câu chuyện này, nhưng mà cũng phải kể. Bên quận 8 có gia đình đó, bà mẹ mất rồi là đi liệm, thì đứa con ban đêm nó đập đầu vào cái hòm, mẹ nó khóc dữ lắm. Thì hỏi sao là khóc nhiều như vậy, thì cái hồi chiều mới phát hiện ra, hồi chiều lúc liệm nó đi kiếm đồ, nó đi kiếm tất tả, đi kiếm đồ, nhưng nó kiếm không có đồ để liệm. Cái hòm ta cho hòm từ thiện mà không kiếm có đồ để liệm, nghĩa là bà có ba bộ đồ mà ba bộ đồ nó cũ lắm, nó nhăn nhẻo chân và cái mùng của bà túm chỗ này túm chỗ kia, cái mền thì nó đang thui cái gối nó dày lên lớp đang thui cái giường bà ngủ cái chiếu nó tư hết trơn vậy đó. Bắt đầu gom hết mấy cái đó để vô liệm, không có gì, không có bộ đồ mới nào cả, đôi dép thì mòn hết, có ba bộ đồ thôi. Cái mùng thì nó rách vậy, cái mền nó đen vậy, cái gối đen vậy, mà trong khi cái tủ đựng quần áo của đứa con gái có gì thấy là nó đựng vô muốn bung cái cửa tủ luôn á, có nghĩa là đồ xịn không à. Dép để nguyên cái khay dép là mấy chục đôi, thằng trai cũng vậy, đồ xịn không, quần jean hàng hiệu không đó, đồ của Pháp không đó, mà trong khi mẹ có ba bộ đồ vậy mà nuôi ba đứa con ăn học ra đại học hết đó. Vì thấy ông chồng chết sớm, nuôi ba đứa con ăn học hết, bệnh không dám cho con hay, không chỉ bệnh luôn á quý vị, tới chết luôn á, nghĩa là bị bệnh lâu ngày quá đó, nó điệm điệm lên không đi khám gì trơn á, nghĩa là nuôi con gán cho con nó ra trường, sợ đi khám mà tốn tiền, ra bệnh viện để nó ấp ủ lên đứa con đâu hay đâu. Tới chừng mẹ bệnh cũng không hay. Đâu có gì. Mẹ bệnh cũng không hay, rồi á mẹ mẹ mất bao nhiêu bộ đồ cũng không biết luôn. Cứ đi kiếm kiếm hồ không có gì để liệm cho nhét vào độn bông gòn không à. Nó vô hòm, cho nên nó thấy cái bức tranh đó đó nó mới hối hận. Nó là tại sao á là mình lại ăn bún, ăn hủ tiếu, uống cà phê sáng, rủ bạn bè đi uống bia hơi, hát karaoke một giờ có thể trả mấy trăm ngàn. À, trong khi đó mà mẹ bệnh mà không có một viên thuốc. À, tức là mẹ không mua thuốc để dành tiền đó cho con. Và quý vị biết á, là lật ở dưới gối lên để lại một cọc tiền nữa nè. À, cho con để lại ghi đàng hoàng cho con đứa này á, à, cần cái tiền á, làm vốn gì đó không? Quý vị thấy á, là bà mẹ có nghĩa là mãi mãi chưa? Là cho đi mà không lấy lại chưa? Quý vị thấy không? Đối với mẹ, đối với con có nghĩa là vậy. Nên đó những khi chúng ta á, là hờ hững một chút xíu thôi thì dầm khi á, là chúng ta hối hận. À, nên khi mà mẹ mà mình còn sống ha, quý vị, dầu cho cái gì đi nữa thì cái truyền thống của ông bà của chúng ta là truyền thống hiếu thảo. Nhưng mà quý vị biết là hiếu thảo được Đức Phật nói trong kinh đấy. À, Đức Phật nói trong kinh gì? Kinh Nhân Quả Thiện Ác, kinh Du Lan Bồn, Mục Liên Sám Pháp, tất cả những bài kinh đó Đức Phật đều nói chữ hiếu ở trong đó. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật nói là có ba cái hiếu lớn nhất của thế gian này. Đó là cái thứ nhất là cúng dường chư Phật, là phước báo lớn nhất đó. Người nào cúng dường chư Phật tương lai sẽ được thành Phật. Đức Phật nói phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, tương lai được thành Phật đó. Cúng Phật, thờ Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật thì người đó tương lai sẽ được thành Phật, có nghĩa là gieo duyên lành với Phật Pháp, trong phẩm thọ ký thứ 6 kinh Pháp Hoa. Nếu ai quy y Phật, thờ Phật, lại Phật, cúng dường Phật, tương lai sẽ được thành Phật. Nhưng mà trong một cái đoạn của kinh Nikaya, Đức Phật nói tới cha mẹ của một cái vị cư sĩ. Thì cái vị cư sĩ này á là rất là kính trọng Phật, mới mua cái nải chuối về để ngày mai đi lên tịnh xá cúng dường cho Phật tinh xá đó. Thì không biết làm nhúc nhích làm sao á mà treo cái trái nải chuối lên rụng xuống trái. Cái bà mẹ đi quét nhà sao mẹ lấy bà mẹ ăn. Thấy trái chuối mẹ lấy mẹ ăn, về nhà ông thấy trái chuối rụng trái mà ngày mai đi cúng dường Phật. Ôi ông mắng mẹ không còn đường nào, nói là già cả rồi còn ham ăn. Đó, chuối người ta mua về cúng Phật tự nhiên bẻ ăn à. À, già rồi mà ngồi đây nói ông chửi nát hết trơn vậy đó. Rồi bà mẹ thì ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ làm sao giờ, con nói vậy mà mình có ăn trái chuối thiệt mà, bây giờ mới là xin lỗi con, mẹ không biết. À, mẹ rớt trái chuối rớt đó mẹ ăn thôi. Chuối rớt à, bẻ bà nói bẻ đi, chuối rớt vậy làm à, mình làm mẩy với mẹ vậy mà mẹ cắn răng chảy nước mắt thôi. Qua bữa sau ông mua nải chuối mới lên cúng dường cho Phật. Đức Phật mới dạy á, là con sao á là có Phật ở nhà ông cúng đi cúng à, ở đây là nhà con đâu có Phật đâu, mà nhà con có mẹ con không à. À rồi Đức Phật là cha mẹ chính là Phật ở tại nhà đó con, cha mẹ mình chính là Phật ở tại nhà đó. Tại sao? Đức Phật thương yêu chúng sanh là bao nhiêu thì cha mẹ thương yêu con cái cũng đúng bấy nhiêu đó. Đó quý vị, bữa trước hồi lúc mà quý thầy còn nhỏ, có một cái cô này ban đêm á con cổ bị giật, có nghĩa là giật kinh phong á, mà cái nhà của ông y sĩ thôi, không phải ông y sĩ mà ông y tá thôi, nó cách xa 4-5 cây số mà dám sốc đứa con chạy, quý vị chạy chân không đó, chạy đi đến nhà ông y tá rồi, đưa ông y tá vô rồi, ông y tá chích cho con cổ mũi thuốc rồi, cổ mới ngồi cổ quỵ xuống, hai cái chân nó quỵ, gai nó đâm lủng từ dưới này nó lên nè, lủng mấy cái gai vô chân mà không hay, có nghĩa là chạy chân không mà chạy gai nó đâm nhọn nè, đâm lủng vô chân luôn, rồi chảy máu chảy hai cái bàn chân hết mà không hay. Tại sao không hay? Tại vì lúc đó người ta chỉ nghĩ tới con người ta thôi, chứ không nghĩ tới bản thân của mình. Đó những người mẹ là như vậy đó, nghĩ tới con của mình chứ. Vì vậy biết bên Tân Cương không? Ở Trung Quốc đó, người ta đào một cái khảo cổ lên đó, hầm lên, thì thấy là mấy chục người đàn bà ôm đứa con mình chết theo một hướng một như vậy đó. Sau này người ta điều tra ra được đó là một trận núi lửa, tất cả những cái người thanh niên, người phụ nữ chạy đi hết, chỉ có người mẹ mình ôm con chạy chậm, chạy không kịp, thì cái nhung nham nham thạch nó tràn ra. Thì lúc đó những người mẹ cái phản ứng tự nhiên làm gì? Theo người ta, ta giục đứa con, người ta chạy đi sanh đứa khác. Nhưng mà không có người nào giục con mình cả. Nhưng mà nếu có người nào cõng mẹ chắc giục giữa đường đó, Tại nhung nhám chạy tới mà, thì dục đi mình chạy cho thoát thân. Nhưng mà không người mẹ nào bỏ con mình cả, ngồi xuống lấy cái lưng á, để đỡ cái dòng nhâm thạch đó, ôm đứa con vào lòng, chịu trận cái lưng ở ngoài sau nè. Nên tất cả những bộ xương đều đưa cái lưng ra ngoài sau hết. Người ta khảo cổ, ta không biết tại sao lại ta đưa cái lưng ra ngoài sau. Nhưng ai ngờ đâu những người mẹ ôm cái đứa con mình như vậy, dục nó đi chạy thoát thân rồi. Nhưng tại sao ta lại không dục? Tại vì cái tình thương nó lớn hơn cả mạng sống của mình đấy. Cái tình thương con đó, lớn cả mạng sống. Đáng lẽ dục nó cái bệnh cái chạy mất rồi, nhưng mà nó cổng mình chắc nó dục thiệt rồi đó. À, quý vị nói vậy thì cũng hơi quan cho những người con ha. Nhưng mà bữa sau á là mình coi có cổng không, ở bên quận 8 là mới bữa hổm nè, đá về mẹ ra lăn cù ra ngoài đường luôn, đi đánh bài về cá độ thua. À, quý vị thấy không, còn tiền mà không cho ha, đá cũng đáng, quý vị thấy không. Đó, nhưng mẹ có bao giờ đá con không? Nhưng mà con có đá mẹ đó, ở trên Đồng Nai nè cũng đá nè. Mà mẹ mày bị bệnh tai biến đó, đi không được. À, đi ngoài đi không được. À, kéo hồi nó mẹ giả bộ quay qua đá một chợ bệnh viện luôn. À, thấy không? Rồi ở dưới Long An. À, về lúa. À, nó bận đi đám kêu ba gió không được á, ba lấy cái chiếu á. Biết cái gì biết về lúa còn chiếu không? Cứ đập đập cho có gió rồi đổ xuống về. Ông già thì là thở hào hển bởi đấu nổi càng ngày càng yếu, mà là lúa mà nó bị nước chút xíu đó về ông ra, nó quay qua đá ổng, đá một văng ngang đường lộ luôn, nó có dũng bỏ nhà ông đi tới chết luôn á, có nghĩa là ông không về luôn á. À, như vậy quý vị thấy á, là những người con à, như vậy là tại vì chúng ta không biết thâm ân của phụ mẫu như thế nào, thâm ân của cha mẹ thế nào. Ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba phước báo lớn nhất thế gian. Phước báo thứ nhất á, là phước báo cúng dường cho chư Phật. Phước báo thứ hai là chăm sóc cho bệnh nhân. À, những người bệnh nhân á, tại sao phước báo lớn vậy? Khó lắm. Tại vì bệnh nhân dơ lắm, ta đâu có chăm sóc được cho mình, còn ta đâu có tắm rửa đâu, nên hôi hám lắm. Nhưng mà mình chăm sóc được bệnh nhân phải có cái lòng thương rất lớn, cái sự khó khăn mình vượt qua cái thân mình rất lớn. À, ví dụ như quý thầy đi bệnh viện đi thăm người ta nè, thấy những người con mà thay đồ cho ba đó, bịt khẩu trang ha, đầu nó đi cho ấy chỗ khác, nó nhắm mắt lại nó thay đồ đó quý vị. Nhưng mà đó cha mẹ có làm gì không? Cha mẹ hay là rửa ráy hay là hốt phân được của con ị đã thấy nó bình thường phải không? Nhưng mà con cái thì nó ghê lắm, nó ghê làm không được chuyện đó. Như vậy mới thấy được cái tấm lòng của cha mẹ đối với con. Cái thứ ba là hiếu thảo với cha mẹ là phước báo lớn nhất, Đức Phật nói trong kinh đó. Tại sao? Tại vì cha mẹ có công ơn với mình nhiều nhất. Cái thứ nhất là ơn sanh thành nè, thứ hai là ơn dưỡng dục nè, thấy không? Thứ ba nữa là tình thương yêu đối với mình không có giới hạn của cha mẹ đối với con cái. Tuy nhiên có một số cha mẹ vì một lý do nào đó cũng có thể bỏ con giữa đường, rồi có thể cho con từ nhỏ vân vân. Như vậy thì những đứa con lớn lên nhầm khi nó cũng hận cha mẹ mình. Tại có một cái anh này ngoài Thủ Đức, anh nên không bao giờ tha thứ cho cha của anh hết. Tại vì cha ảnh đã bỏ ảnh với mẹ ảnh, lang thang từ nhỏ đi theo một người đàn bà khác, anh không bao giờ tha thứ. Quý vị thấy á, thầy mới nói là anh đừng nói như vậy. Tại vì á, cha mẹ không lo cho anh, nhưng mà cha cũng đã sanh ra anh, tạo ra được anh rồi, anh cũng nợ người ta phân nửa đó. Ta không lo thì ta có lỗi anh phân nửa, kể như què đi, phải không? Mình thiếu người ta xin mạng đó, mà ta thiếu lại sự chăm lo trách nhiệm đối với mình, kể như què. Chứ đừng bao giờ nói là cha đã nợ với mình. Mình nghĩ què đi, mình là người Phật tử nên mình nghĩ què đi, phải không? Cha cho mình sinh mạng rồi cha không lo lại cho mình là thiếu mình, cho mình cả niềm vui, thiếu cho mình cả sự chăm lo đó, thì bây giờ kể như què vốn đi. À, không sao cả quý vị. À, như vậy thì Đức Phật dạy rằng một người á mà muốn thành đạo quả Bồ Đề, có nghĩa là một người muốn thành Phật trong tương lai, thì người đó tức là thành đạo Phật á, thì người đó phải thành cái đạo nhân, tức là với cái lòng nhân đạo của chúng ta, tức là đạo làm người là cái đạo nhân, chúng ta thành thì mới đầy đủ phước báo mà trở nên bậc thánh nhân. Nếu gia đình mình không thương được, cha mẹ mình không thương được, thì mình không bao giờ thương ai thật sự đâu. Một người nào đó bất hiếu với mẹ mình mà đi ra đời nói là thương yêu tất cả chúng sanh, thì người đó đang nói dốc đấy, người đó đang lừa mình đấy. Người nào mà không thương được anh em mình trong gia đình mà nói tôi thương ông hàng xóm dữ lắm, tôi thấy tội nghiệp dữ lắm, thì người đó đang nói dốc đó. Người ta đang nói để tranh thủ tình cảm mình, đang nói để lấy uy tín đấy, chứ không phải là thật đâu. Tại anh em máu chảy ruột mềm, cha mẹ đã có công ở gần gũi mình bao nhiêu năm, tình cảm thắt chặt, vậy mà mình còn không thương được thì thật sự trong lòng của ta để thương yêu tất cả chúng sanh đều là khó lắm. Nên Đức Phật dạy, nếu mà chúng ta muốn thành đạo thì trước hết chúng ta phải thành cái nhân đạo. À, như vậy thì gắn trì trí lập nền nhân đạo. Nhân đạo tròn Phật đạo chẳng xa, muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà lục châu. Thì nhân đạo là đạo làm người á. Đâu cái gì? Người cũng có cái đạo nữa chứ không phải làm có đâu. Là cái gì? Là có con đường sống. Là con đường để chúng ta sống, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là trách nhiệm bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Đức Phật đã dạy chúng ta điều này mà được Hòa Thượng Thiện Hoa đã rút kết trong Phật học phổ thông. Có ba nghĩa. Đạo thứ nhất là con đường đi. Con đường đi là đường đi đâu? Thường thường chúng ta con đường đi theo mục đích của mình. Còn đây con đường từ bờ mê sang bến giác. Cái đạo thứ hai á là trách nhiệm bổn phận của mình. Là trách nhiệm bổn phận của mình. Mình là ai thì cái trách nhiệm mình đó, nếu làm tròn đó thì mình tròn đạo, còn không tròn đó, không tròn đạo mình bị tổn phước tổn. Còn người nào làm cái trách nhiệm bổn phận mình làm tròn thì nó có phước báo và có công đức. Còn nếu chúng ta không làm tròn á thì ta bị tổn cái phước báo và tổn công đức này. Có nhiều người nói là thôi, mà má chồng con ghét quá thầy ơi, thương bả sư không được. Không có gì. Nhưng mà người Phật tử á, chúng ta có những pháp quán mà chúng ta có thể thương được để làm tròn cái nhân đạo mà Đức Phật thuyết ở kinh Thiện Sanh. Vân vân. Như vậy thì muốn làm tròn nhân đạo, vậy nhân đạo là đạo làm tròn với ai? Tức là cái bổn phận đó. Cái bổn phận mình làm tròn thì mình đi đến lý tánh tuyệt đối, có nghĩa là đi đến thành Phật, thành Thánh theo kinh Sa Môn Quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì người đó phải làm tròn cái nhân đạo của thế gian thì mình mới lên tới là tiên đạo, mới tới là thánh đạo, mới tới được Phật đạo. Còn không bằng không thì chúng ta không thể nào tu đạt được cái giác ngộ ở trong tương lai cả. Tại sao? Tại vì cái phước báo chúng ta không có. Đạo đức căn bản ta đã bị sai rồi, nên từ đạo đức căn bản lại sai thì làm sao đạo đức của cao cấp lại chúng ta làm được. Đạo đức cao cấp là đạo đức khi chúng ta làm thánh nhân á, là đạo đức cao cấp, tình thương yêu trải rộng mọi người. Mà cái đạo đức căn bản ta đã làm không được thì làm sao mà lên tiếng đạo đức cao hơn, cái hệ tư tưởng mình nâng cao lên được. Do đó mà Đức Phật thuyết kinh Thiện Sanh ở trong đây á, được ghi trong kinh bằng văn bản kinh là kinh Thiện Sanh, có trong kinh điển Nikaya và có trong kinh điển A Hàm luôn. Đó là Đức Phật dạy cái đạo làm người của thế gian này. Như vậy thì thầy xin sơ lược qua để quý vị hình dung bạn ta về nhà. Ta muốn tu giảng sanh thì mình phải tròn cái đạo đức thế gian này. Muốn tu thành thánh phải tròn đạo đức thế gian này. Muốn thành Phật trong tương lai phải tròn đạo đức của thế gian này. Đó là lễ bái lục phương ở trong kinh Thiện Sanh là Đức Phật dạy. Như vậy thì đầu tiên chúng ta lại phương Đông. Đó là lại hướng của cha mẹ, tức là nhớ đến điều hiếu thảo với cha mẹ. Vậy hướng đầu tiên nha, tất cả có 6 hướng là lục phương đó. Hướng đầu tiên là hướng về cha mẹ, Đức Phật đưa lên hàng đầu. Cái hướng đầu tiên là hướng về cha mẹ. Hướng về cha mẹ là sao? Là tâm chúng ta quan tâm đấy. Cha mẹ có 2 dạng. Thứ nhất là cha mẹ tại tiền. Thứ hai là cha mẹ quá khứ. Đối với cha mẹ quá khứ thì sao? Cha mẹ quá khứ đâu phải chúng ta bỏ luôn đâu. Chết rồi thôi xong rồi bỏ luôn. Không phải đâu có gì. Mà mình tu tập tụng kinh niệm Phật, cúng dường bố thí, hồi hướng cho cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, như vậy chúng ta tròn chữ hiếu cha mẹ quá khứ. Mà được Đức Phật thuyết ở trong kinh Du Lăng Bồn, kinh Địa Tạng vân vân, chứ không phải nói cha mẹ chết đi rồi bỏ mặt bỏ liều luôn đâu. Những người con hiếu thảo là hướng về cha mẹ, không phải kiếp này không, nhiều đời nhiều kiếp nữa. Nhưng mà đối với cha mẹ quá khứ kiếp này thì luôn luôn lúc nào mình tu tập hồi hướng, hàng ngày hàng đêm chúng ta hồi hướng nhớ cha mẹ mình, như vậy gọi là tâm hiếu đó, hạnh hiếu đó, tấm lòng hiếu của mình đó là cha mẹ quá khứ chứ không phải bỏ luôn. Còn cha mẹ tại tiền nè quý vị, có những người nói là cha mẹ đang còn sống nè không lo, chết đi rồi lo chi uổng mất công, chết đi cũng không lo mất công đâu, mà chết lo kiểu khác, sống lo kiểu khác, gọi là cha mẹ tại tiền. Cha mẹ tại tiền á thì hiếu kính hiếu dưỡng, và có những người ta đi tới đại hiếu luôn. Hiếu kính tức là kính trọng cha mẹ, đưa cha mẹ lên để tôn thờ. Mà mình kính trọng cha mẹ luôn luôn lúc nào tôn kính hết đó, thì lúc mình ăn nói cha mẹ phải ăn nói sao mềm mại như thế nào. Hồi xưa đó quý vị, là thấy mấy em nhỏ cha mẹ đi về, đi học về đó, đi thưa về trình, thưa ba má con đi học, thưa ba má con đi về, còn bây giờ đi cái đầu ngước lên đây nè, không thấy luôn. Quý vị thấy có không? Như vậy thì cái sự kính trọng cha mẹ thể hiện qua đâu? Thể hiện qua nhân cách của mình ở phía bên ngoài á. Ví dụ như cách nói của mình, cách nói chuyện, cách tiếp chuyện, cái cung cách ở phía bên ngoài là mình biết mình có kính trọng cha mẹ hay không. Có nhiều người cha mẹ nói một câu, nói lại 4-5 câu luôn, coi cha mẹ ngang hạng mình luôn á quý vị. Vậy là không được. Có nhiều người là xã hội phát triển á, thì chúng ta xem cha mẹ như là bạn. Bạn ở đây không phải là bạn bè, bạn ở đây là cái mối tương giao của mình với cha mẹ, có khả năng chia sẻ những đề tình cảm, chia sẻ những cái tâm sự gì đó như là một người bạn tâm sự, chứ không phải bạn đây là bạn bè ngang hàng ngồi ngang nhau cặp cổ rồi ngang nhau như vậy là không phải đâu quý vị. Mà ông ta có cái lễ của người con, cái đạo của người con là có lễ, chữ lễ có nghĩa là kính trọng cha mẹ của mình bằng cách á là nhường trên nhường dưới như thế nào đó, kính trọng, nói năng phải nói năng lễ độ cha mẹ và không có cãi lời cha mẹ. Người nào cãi ngang là không bao giờ kính trọng cha mẹ cả. Do đó mà chúng ta quan tâm tới cha mẹ là cái phước báo đầu tiên, phước báo lớn lắm. Đây là chữ hiếu mà Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác. Quan tâm gì? Quan tâm tới tâm tư, tình cảm và đời sống. Nếu người nào quan tâm được điều này, phước báo rất lớn quá vị. Phước báo lớn nhất mà. Ba phước báo lớn nhất, phước báo hiếu thảo cha mẹ, phước báo lớn nhất. Có bao giờ mình quan tâm không? Cha mẹ mình sinh nhật ngày mấy? Đố quý vị đó. Sinh nhật mẹ mình ngày mấy, sinh nhật ba mình ngày mấy? Biết không? Dạ thưa thầy, con không biết. Chồng sinh nhật ngày mấy nói rót liền ha. Con sinh nhật ngày mấy nói rót liền ha. Nhưng ba ngày mấy, mẹ ngày mấy, dạ con không biết, quên tiêu. Lâu quá quên rồi. Rồi cái thứ hai nữa, hỏi ba mẹ mình được mấy bộ đồ, mấy đôi dép. Rồi giờ hỏi mẹ mình có muốn cái gì, tức là đang có cái tâm tư gì, nó muốn nghĩ gì, muốn cái gì. Mình có bao giờ ở cái bên tâm sự không? Quý vị hả, là tới tháng gửi tiền, tới tháng gửi tiền, đâu biết nghĩ gì chân á quý vị. Ở đường tên lửa nè, có chú này làm giám đốc, cất cho bà mẹ một cái cốc để tu á, có 6 tỷ hả. Cái cốc quý vị thấy nó đẹp lạnh lùng luôn, nhưng mà tới tháng mới là thăm lần móc một cọc tiền cái này nè, thảy ngang cửa sổ, tiền của má nè, má thảy xẹt vô như bố thí cho cô hồn vậy. Con bận quá con đi nghe má, không vô được nhà luôn, mở cửa sổ thảy vô thôi bố thí cô hồn. Không có gì nói không, mà trong khi đó bà mẹ ở một mình thôi, tán chiều không ai thăm hỏi, chứ ở trong cái nhà đó để làm cái gì? Lớn tuổi thì ăn uống bao nhiêu, ở nhà cao cửa rộng làm gì? Dạ quý vị, cái người lớn tuổi họ cảm giác cô đơn lắm, họ sợ bệnh bất ngờ, không ai đưa đi bệnh viện, họ sợ ốm đau bệnh tật, không ai chia sẻ, không có niềm vui, vân vân. Nhưng có bao giờ nghĩ đến tấm lòng của mẹ không? Mẹ muốn gì? Muốn gặp con, gặp cháu, mẹ muốn dẫn đây đó đi chơi, đi chùa. Quý vị, chứ đâu phải mẹ muốn tháng nào cũng vậy, sánh cọc tiền đâu. Như vậy là mình không có quan tâm đó. Mình tính đâu đó, là mình cho cái nhà là mình quan tâm, không phải đâu quý vị. Mình cho cái nhà để lấy tiếng với thiên hạ đó. Người ta nói mình cho mẹ mình cái nhà 6 tỷ, nhưng mà thật ra chả có cho mẹ gì đâu. Mẹ chết nhà đó của mình đấy. Nói thẳng ra, nói thì nó hơi quá. Quý vị, giàu cho 20 tỷ nữa cũng là của anh thôi hả. Tại sao? Bà mẹ còn bao nhiêu năm? Bây giờ 70-80 tuổi, còn vài năm nữa. Thì cho ở tạm thôi, giống hệt như là cho mướn nhà ở tạm vậy thôi. Chứ có cho gì đâu. Phải chi mẹ có quyền bán cái nhà đó để làm từ thiện đó. Cái đó mới gọi là cho đấy. Bây giờ mình nói mình cho mẹ phải không? Chị mẹ bán làm từ thiện này chịu không? Nếu chịu vậy mới gọi là cho đó. Còn này cho ở chẳng qua ăn nhờ ở đậu thôi à anh Bảy ơi. Thiệt với Bảy đó, ăn nhờ ở đậu thôi à. Nên người mẹ đó đâu có sung sướng đâu. Tức là cái sự quan tâm của mình đối với mẹ không có quý vị. Thì làm sao mà tròn cái chữ hiếu được. Thấy tháng nhiêu tiền đó là trả nợ rồi, nhỏ nuôi mình thôi. Giống như là thiếu nợ giờ trả vậy. Thấy không? Quăng tiền qua cửa sổ cửa đó là không phải quý vị. Mà ông ta quan tâm cái đời sống cha mẹ thiếu cái gì, với tính cách tôn trọng, rất là tôn trọng cho cha mẹ cũng như cúng dường cho Phật vậy đó. Tiền á quý vị thì cũng không đến đổi phải như là cúng dường tăng ni quỳ xuống rồi đâu, nhưng với cái thâm tình mình đưa qua như thế nào đó cho người mẹ có sự tôn trọng ở trong đó. Chứ không phải là mình muốn cho gì cho, ý giàu cho gì cho đâu. Rồi thiếu gì đó chúng ta cho, nên tròn chữ hiếu. Còn cha mẹ đối với mình như thế nào thì mình không cần thiết, chuyện đó là chuyện của cha mẹ. Có những người là cha mẹ không thương đồng á, bỏ cha mẹ luôn. Ở dưới miền Tây nè, mẹ bị bệnh là hấp hối, không vô thăm. Có cô gái không vô thăm. Cái này hỏi là sao mà mẹ bị bệnh hấp hối vô thăm? Nói thầy ơi, mẹ con kỳ lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy? 10 con đất, 4 đứa con, 3 thằng trai, 1 đứa con gái, 3 con chết. Thằng trai 1 đứa, 3 công, con có 1 công, 1 à. Thôi, đối xử kiểu này thôi, bệnh chết thôi, giết phạm thầm. Nam mô Phật. Nếu mẹ cho 4 công chắc thăm ha. này thăm mẹ hay thăm tiền vậy? Đúng không? Đối xử không công bằng, nghĩ thăm, nghĩ tình mẹ con chứ cắt đứt. À, như vậy quý vị thấy người ta đúng không? Mình thấy tiền cái mình ná mắt rồi, còn công ơn ta sanh thành dưỡng dục nhỏ tới lớn bao nhiêu. Quan trọng là mẹ mình có vui không? Mẹ mình nghĩ ba đứa em còn nhỏ, cho nó ba công đó, thằng trai truyền thống mình đó, thì hay là cho nam nhiều nữ, nữ có chồng lo, à, vân vân, thôi vậy cũng được rồi, còn hơn người ta không có công nào. Với hơn nữa nếu mẹ mình cho vậy mẹ mình vui đó, đổi niềm vui của mẹ bằng mấy công đức vậy thì nó quá hay, phải không? Nếu mẹ mình thấy vui thì mình chấp nhận, mình vui vẻ với mẹ mình, vậy mình mới tròn đạo lý chứ, phải không? Như vậy thì mình quan tâm đối với mẹ về cái tâm tư mẹ muốn cái gì, à, thì chúng ta mới làm thỏa mãn tâm tư đó, không có gì. Cái đó là ta hiếu dưỡng bằng cách quan tâm và phụng dưỡng cha mẹ là chỗ đó đó. Thấy thiếu gì thiếu gì, à, Tết cho quần áo, đặc biệt là quý vị nhớ cho quà. Thật ra mẹ không có cần quà, nhưng cái quà này là thể hiện sự quan tâm. Chứ mẹ không có cần gì quà gì của mình chứ á, nhưng mà cần sự quan tâm của mình. À, do đó mà thường xuyên cho quà, lâu lâu vậy đó, đi đâu xa về cho, sinh nhật cho. Nói chung là có quà với mẹ, nhằm khi bỏ đóng đó không xài chứ ngoài vui lắm không quý vị. Bắt đầu đi đợi khoe nghe, thầy thầy con mới mua cộng chiền ở bên Ý vậy, nó cho con thầy. Hỏi không đeo chân sao mừng, cười, nói à, cười mà không có cái răng nào chân cũng cười lên luôn. Quý vị vui, người ta cười. À, như vậy thì con cái mà quan tâm bằng cách mua quà, chăm sóc, chăm lo đời sống, lâu lâu mua gì trái cây gì đó cho, vân vân. Như vậy đó thì chúng ta hướng về cha mẹ là một hướng đầu tiên, là hướng đông. Đức Phật dạy ai không hướng về cha mẹ của mình, quan tâm chăm sóc cha mẹ của mình thì người này không thể được làm tròn nhân đạo tại thế gian, là hướng đầu tiên. Hướng thứ hai, Đức Phật á dạy là hướng nam, là hướng tôn sư, tức là thầy tổ mình á, gọi là tôn sư. Thầy tổ ai? Bây giờ ví dụ như cô Diệu Thông là đệ tử của Tịnh Thất An Hòa của mình, nhưng mà mình đi xa lâu lâu cũng phải hướng về chứ, đi đâu đi tuốt luốc, nhằm khi Tịnh Thất An Hòa dỗ tổ đi, dỗ sư cụ, dỗ sư sư bà hồi trước, tự nhiên dỗ mà mình không có để ý. Chứ năm đám dỗ thì mình phải để ý, lâu lâu không gửi ít cũng gửi nhiều, không gửi nhiều cũng gửi ít, chút đỉnh gọi là thôi, chứ không phải là tiền của mình mà ta làm đám được, không có mình ta làm đám được. Nhưng không phải, ở đây đang nói gì, chúng ta đang hướng về cái ơn nghĩa những người khai tâm mở trí mình, đầu tiên là thầy tổ của mình, những người quy y tam bảo cho mình, hoặc giả ít nhiều gì cũng hướng đạo cho mình, những y chỉ sư, những bậc bổn sư của mình. Nếu không có những vị thầy ở thế gian này khai tâm mở trí thì bây giờ mình nó đi đâu, đời mình đi về đâu, à, vân vân. Có nhiều người á là ông nhìn thấy chỗ này, hồi xưa á ông thầy mình quy y, à, bây giờ gặp thầy khác ngon hơn nữa nào, nhảy qua luôn, quên mất ông thầy mình quy y, quên mất chùa kia luôn, đi theo tuốt luốc luôn à. À, ông quý thấy không, trời ơi, ông thầy mình dở quá, trời ông thầy này mới hay nè, mới đi theo nè, phải không? Thầy này Việt Kiều nè, mới đi theo nè, còn thầy Việt Nam dở nè, phải không? Phải không? À, như vậy thì chúng ta gọi là phong ân bội nghĩa đó, nghe không quý vị? Đời con người ta phong ân bội nghĩa là người đó mất đạo đức đấy. Cái đạo đức con ta phải nhớ ơn nhớ nghĩa, cái đó mới người có đạo đức. Mà người có đạo đức này thì mới có phước báo, mà có phước báo này mới nâng cái hệ tư tưởng mình lên. Tại vì đạo đức thâm sâu, đạo đức có sự đền ơn mà con người ta nhớ ơn, đền ơn là đạo đức rất là thâm sâu. Nên những người nước ngoài đó quý vị, bây giờ người ta có tiền, người ta không cho con cháu người ta hết đâu, cho một phần thôi, còn như người ta trả lại cho xã hội. Ta nhớ cái ơn của xã hội đã giúp cho người ta kinh doanh thành công, ta được thành đạt ngày hôm nay là nhờ ơn của xã hội giúp đỡ, nên ta trở lại từ thiện hết. Cái xu hướng của những người giàu có tỷ phú nước ngoài là người ta vậy đó. Đó đó là đạo đức của con người đấy. Ta nhớ ta đền ơn. Bữa trước nè, vì có cái chú này ở bên Úc á, chú đóng thế một tháng như vậy đó là 6,000+ đô đó, không biết chú làm gì nhiều tiền á. À, đóng thế người ta ăn 6,000+ đô. Cái thầy thấy là bộ người ta thấy người ta trốn thế được dữ quá, sao chú không trốn thế, sao mày đóng dữ vậy? Ông là cái này ơn thầy ơi, tại vì hồi đó con qua đây không có gì chưng á, chính phủ Úc cho con hết tất cả, cho con công ăn việc làm này nọ luôn á, thì con phải trả lại cho người ta một phần, nên con không bao giờ trốn một loại thế nào của chính phủ nước Úc cả. À, ông làm gì chứ, người ta thì người ta thu nhập người ta hơi trốn lắm, ví dụ như mình bán bánh mì bán gì đó tiền mặt mà ai biết nhiêu, phải không? Mình nói là bữa đó mình bán được 3,000, mình khai 1,000 thôi, mình đóng thế phần trăm trên 1,000 đó thôi, còn 2,000 kia mình trốn ai biết. Nhưng mà chú dứt phát không trốn, chú nói là tại vì người ta ân nghĩa với mình hai bàn tay trắng mà ngày hôm nay mình có được vậy rồi thì ta là người ơn của mình, nên mình phải trả lại cho người ta để ta giúp đỡ những người khác. Chú cũng là cái đạo đức ở trong tâm chứ không phải chơi. Nhưng mà mình nói những người khác trốn mình nói không phải không có đạo đức là không phải. Mình nói chỗ này cái đạo đức còn tùy vào hoàn cảnh của mọi người như thế nào, mình đâu biết được. Ở đây mình không có phê phán gì đây, nhưng đang nói tới cái tâm của một cái người mà người ta muốn trả ơn, đền ơn lại những người nào đã giúp đỡ mình. Còn bây giờ mình thấy là bây giờ giúp đỡ nhiêu đó tôi đền ơn ít hơn, vậy là được rồi thì thôi cũng được rồi, không sao cả. Vậy thứ hai là nhớ về tôn sư thầy tổ của mình. Mà ở trong nhà Phật thường người ta nói phương trượng, chữ phương trượng tức là thầy tổ của mình đó, là ở phương trượng, hướng về phương trượng nghĩa là hướng về thầy tổ của mình, nhớ ơn nhớ nghĩa thầy tổ của mình, rồi ban đêm ta cầu nguyện thầy tổ của mình. Nếu mà đã tịch rồi á thì cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có thể nhập Niết Bàn thành đạo Bồ Đề. Còn nếu mà còn trên thế gian này, chúng ta cầu hàng ngày cho thầy tổ mình được mạnh khỏe, mà luôn luôn lúc nào cũng hướng tới chúng sanh, làm tàn cây bóng mát, làm cây đại thụ để che chở cho mọi người. Cái thứ ba là lại về phương Tây, tức là thê tử của mình. Thê tử là gì? Là vợ, con, chồng, vợ của mình. Đức Phật thuyết trong Kinh Thiện Sanh có 5 điều mà người chồng đối vợ, 5 người điều mà người vợ đối chồng. Điều đầu tiên á, ung trọng chung, ỷ thợ thỉ, đánh dần tiếng Việt á. Bởi vì biết chung thỉ không? Chung là kết cuộc á, thỉ là khởi đầu. Chung là kết cuộc, thỉ là khởi đầu. Như vậy thì chung thỉ là kết cuộc và khởi đầu đều có mình, có nghĩa là sao? Là không bao giờ tách rời ra, đúng không? Vậy thì người chung thủy là người không có bỏ vợ bỏ chồng của mình, mà luôn luôn lúc nào cũng thương yêu. Hết tình yêu thì còn cái nghĩa, tức là còn lẽ phải, còn tình nghĩa. Hết tình nghĩa thì cũng còn tình người. Nhưng mà người ta hết tình yêu, người ta bỏ luôn tình nghĩa và tình người á quý vị. Nhưng người này không có chung thủy. Đức Phật dạy trong Kinh Niệm Sinh đầu tiên là phải chung thủy với vợ với chồng á quý vị. Còn mình giờ ly dị miết, khỏi cần ly dị luôn. Ở vợ vậy cũng có vợ bé như thường, dần dần. Như vậy thì nó gọi là chung thủy. Chung thủy là cái điều mà Đức Phật dạy trong Kinh đó. Tại vì đầu với đuôi, hết tình yêu, không còn thương nữa thôi, thì cũng phải còn cái tình nghĩa. Tình nghĩa người ta hồi nào giờ người ta nuôi mình, người ta giặt đồ mình, người ta nấu cơm cho mình á, còn đó gọi là tình nghĩa đó. Hết tình nghĩa còn cái tình người, người với người còn thương nữa, huống chi là hai chồng đã từng lâu năm ở nhau. Như vậy thì người ta nói hết tình nghĩa cũng còn cái tình người, đó về thế tử. Đó, như vậy thì đầu tiên á là chung thủy. Cái thứ hai nữa, bảo vệ tài sản vật chất chồng vợ làm ra. Thứ ba nữa là người chồng có tiền mới để vợ giữ. Thứ tư nữa, mua sắm nữ trang cho vợ. Thứ năm nữa, biết quan tâm. Còn người chồng đối người vợ thì người vợ đối với người chồng cũng y như vậy. Nói chung là cái ý nghĩa đó. Nhưng đầu tiên là cái chung thủy giữa vợ chồng. Cái thứ hai, chăm lo chăm sóc với nhau. Cái thứ ba nữa thì là chúng ta có trách nhiệm đối với vợ chồng của mình, vân vân. Cái lại hướng bắc, lại hướng tư là gì? Nô tì, tức là người ăn người ở trong gia đình của mình thì gọi là nô tì. Thì mình đối xử với những người ở dưới mình như là đối xử với người làm công thôi, chứ không đối xử với tôi tớ của mình. Thì đây là đạo đức của con người đó. Mà càng ngày xã hội tiến bộ thì cái này người ta làm được đó quý vị. Những người ở trong gia đình của mình, ở thuê ở mướn ngày xưa người ta kêu ô xin đó, nhưng mà bây giờ đây là một người làm công chứ không phải đây là một người tôi tớ. Mình coi như vậy, người làm công mình tôn trọng người làm công, ta làm việc làm họ và mình tôn trọng họ, họ làm mà mình chỉ dẫn cho họ làm thôi, chứ không lấy quyền chủ tớ bắt nạt hành hạ đánh đập người ta. Như vậy mình mất đạo đức đó, mình mới tròn đạo làm người. Và cái điều thứ năm là bằng hữu, tức là bạn bè, trong mối quan hệ bạn bè không được lừa gạt lẫn nhau. Bạn bè hãy giúp đỡ lẫn nhau trở thành bạn bè tốt, đừng bao giờ trở thành bạn bè xấu. Bạn bè xấu rủ rê bạn bè làm bậy bạ không à. Ví dụ như cái anh này bữa trước có gì lợi chùa, anh nói là con mà không nghe băng giảng quý thầy á, hổng gài con phạm pháp rồi. Hỏi làm sao vậy? Tức là hai người bạn nhau hùng làm ăn, người 500 triệu hùng làm ăn, thì ba của người bạn mới bị bệnh, người bạn này đi nuôi ở nhà. Ở đây ổng rút tiền trơn, ổng rút hết tiền công ty, ổng chuyển về cho bên gia đình ổng trơn. Tới hôm này quay lại không còn bạc nào trong công ty hết trơn á, mà ổng không nói tiếng nào hết trơn á quý vị. ông này ông ấy là giận quá trời, tính đi qua đánh kia cho chết. Nhưng mà không ngờ sau cái đêm đó ông xích lên mạng, nghe được băng đĩa giảng quý thầy, biết nhân quả nghiệp báo ân quán trả dây. Tức là mình sống đây là sống trong nghiệp, sống trong nhân quả, trong ân, trong quán, trong trả dây. Ân hồi trước bây giờ mình đi phục vụ người ta biết à, còn quán mình đi hại người ta biết. Còn nếu mình nợ á thì đi mình sống đây mình làm được bao nhiêu mình cho người ta hết nè. Còn ta nợ mình ta làm được nhiêu ta cho mình hết nè. Bây giờ ví dụ người chồng nợ vợ phải không, làm nhiêu về cho vợ mẹ ăn cắt nữa. Ở gần chùa này làm tháng có 3 triệu thôi, có gì làm hồ tháng 3 triệu. Về đưa vợ đúng 3 triệu luôn, không dư bạc nào hết trơn á. Mà đưa 2 triệu chín là chửi từ 7 giờ tới 3 giờ sáng là khỏi ngủ á. Thôi thấy không, làm cực khổ gì mà uống cà phê có tiền uống cà phê, hút thuốc không tiền uống thuốc. Mà ăn ké người ta không, mà làm tháng 3 triệu có gì thấy nợ, nợ kiếp trước đó, giật hụi đó, giật hụi dây, hụi ma người ta không đó. Giật đó bây giờ lên làm chồng ta, thương người ta làm 3 triệu không lấy được bạc nào hết trơn á. Ăn không, không có tiền ăn, uống có tiền uống, có gì thấy không, nợ chưa? Đó là nợ gì nữa, mà mình nợ lớn nhất nợ ai? Nợ con đó. Không có gì, con kêu nhiêu cũng cho chứ, nhất người mẹ kêu gì cũng cho chứ, má má sinh nhật nè má đóng tiền học phí nè má cho con xe nè má cho con bộ đồ nè má, nhưng má chưa bao giờ dám sắm cho má, nhưng mà má dám sắm cho mình đó, quý vị tin không? Vậy mới lạ chứ, lạ chỗ đó, làm tiền ra ta sắm đi, nhưng không chịu sắm để dành cho con. Cha con lão hạt có nam cao, quý vị coi không? Rồi còn chết luôn á, đói bụng tới chết luôn, chẳng thà chết thì chết nhưng mà để tiền đó cho con. Có gì thấy không, nợ đó, một cục nợ á, mình đừng có thấy tính hung cái cục nợ đó. Vậy rồi á, cuối cùng là các bậc tịnh tu. Phương trên là các bậc tịnh tu, các bậc tịnh tu là ai? Là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Chúng ta hướng về đó, kính trọng, nhớ ơn, đền ơn, hồi hướng, vân vân, cầu nguyện. Luôn luôn á, là hướng về các bậc tịnh tu, tức là tu tập thanh tịnh đó, bậc thánh nhân. Thì chúng ta đang hướng về, đó là sáu phương mà trong đời sống mình, cái người nào á, làm tròn những cái điều đó thì người đó làm tròn nhân đạo tại thế gian. Nên Hòa Thượng Tinh Vân á, có một cái vị đệ tử đi học tiến sĩ về. Thì vị đệ tử đó mới hỏi Hòa Thượng là bạch sư phụ, con học tới tiến sĩ rồi con học gì nữa không sư phụ? Thì Hòa Thượng mới nói là con học tiến sĩ rồi, chớ con có học đạo làm người chưa? Thì ông đệ tử á, ông đứng ngớ người, ông biết Hòa Thượng hỏi cái gì. Ông nói xin Hòa Thượng chỉ dạy. Thì Hòa Thượng mới nói rằng ở trong trường tiến sĩ của con học có học đạo làm người chưa? Tức có môn nào đạo làm người không? Không, học toàn là cung trăng đâu không à? Học toàn là bay trên mây trên gió mà, tiến sĩ mà, chứ đâu có học đạo làm người. Ý nói là cái đạo đức của con người đó, cái đó phải tu tập, phải học hỏi. Thì cái điều tiếp theo con học là học cái đó đó, tức là học cái đạo đức con người. Thầy tổ mình có lo được chưa? Cha mẹ có lo được chưa? Anh em có lo được chưa? Rồi bạn bè mình có lo được chưa? Và tất cả mọi loài chúng sanh mình có phát tâm sống vì họ cái đạo đức đó hay không? Tại vì chúng ta nợ các loài chúng sanh nhiều lắm. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà. Mình sống nhỏ lớn lên bằng gì? Và nhiều đời nhiều kiếp sống bằng gì? Mình ăn thịt của người ta mình sống đó. Mình ăn thân của người ta mình sống. Dầu cho rau cỏ đi nữa mình vẫn ăn thân người ta mình sống đó. Có gì mình vẫn phải nợ đấy, chứ không phải là ông nợ đâu. Nhưng mà rau cỏ nợ ít hơn là sanh mạng bằng thịt. Tại vì sanh mạng bằng thịt là chúng sanh hữu tình, nên có buồn, có vui, có hờn, có giận, có ghét, có ghen ở trong đó. Còn mà rau cỏ rồi có gì thì chúng sanh đó, cái sự đau khổ nó là không có đáng kể. Nên khi mà chúng ta tu tập, ta hay hồi hướng lại cho cha mẹ, cụ quyền, thất tổ, rồi hồi hướng lại cho những người mình đã từng làm đau khổ cho họ, và mình hồi hướng lại cho những chúng sanh đã từng nuôi mình, nuôi thân mạng này lớn lên nè. Chúng ta có cái nợ đó, nên sau cùng là bất kỳ bài kinh nào cũng hồi hướng hết đó. Hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo khắp tất cả là ai? Là tất cả những chúng sanh nào mình đã từng là ăn thịt, ăn thân mạng của họ, mình đều hồi hướng hết để trả phần công lao công sức đó. Nên cái cõi sống ta bà này không bao giờ hoàn hảo được đâu, mình chuyển ngậu khẩu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Nơi đó chỉ có thiền diệt thực và pháp hỷ thực mà thôi. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cảnh giới đó là không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Và thân của chúng ta rất là đẹp và trong suốt thôi. Nếu bất kỳ chúng sanh nào mà nguyện phát tâm hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tu đúng pháp, có nghĩa là cầu nguyện giảng sanh và dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não mình, để khế hợp với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có nguyện lực là hồi hướng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn sau khi là ông ta xả báo thân này tại thế gian. Vừa rồi ở ngoài Phú Quốc vào ngày 14 tháng 9, tức là hồi tháng trước nữa, cách đây hơn tháng xíu thôi, có chú này giảng sanh, là con của chú đó là gặp quý thầy luôn á, đem cái hình luôn, nay không đem hình cho quý vị. Chú hôm nay bảy mấy tuổi rồi, ăn chay năm 40 tuổi và phát nguyện không đội nón và không đi dép, ăn chay trường, tối ngày đêm niệm Phật, nhớ tới Phật là niệm Phật, ngày nhiều thời lên lại Phật và đồng thời lần chuỗi niệm Phật, xả ly tất cả các pháp thế gian, có nghĩa là chú không ăn thua đuổi thế gian nữa, bỏ pháp chấp ở trong tâm. Ai chửi, ai mắng, ai làm con cháu nặng nhẹ thì cười. Thế gian này là chú sống diễn ly rồi, niệm Phật diễn ly pháp, có nghĩa là chú sống diễn ly chỉ có mình với Phật thôi, còn tất cả ta bà này là giả tạm phù du. Bây giờ mình học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Giờ đó chú bỏ hết, không cố chấp gì ai chừng quan hỷ, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát, ngày ngày lần chuỗi niệm Phật, ngày ngày lần chuỗi niệm Phật đó quý vị. Như vậy mà chú nói là mấy tháng trước chú nói ngày đó tháng đó đó chú về giảng sanh, thì con cháu nghe vậy thôi đó quý vị. Và chú niệm Phật quyết liệt, quyết liệt cho đến đúng cái ngày đó. Cho đến đúng ngày đó thì chú nói 12 giờ là ba giảng sanh nha, mà ông còn tỉnh bơ tức là còn mạnh khỏe bình thường, bệnh hoạn vậy chứ thấy ông sáng ăn sáng đồ ngon lành vẫn vui vẻ bình thường chứ. Con cháu là chắc ổng năm nay lẫn rồi gì đâu mà bình thường đây giảng sanh gì. Như vậy mà 11 giờ trưa ông đem tắm nha, tắm ông mặc cái áo vô, mặc áo vàng đây nè, cư sĩ thôi, mặc áo vàng lên lại, lại đứng đàng hoàng nha, đứng lên lại xuống từng lại Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, lại Nam Mô Đà Phật, lại đúng 12 giờ đồng hồ gõ beng beng, ông lại xuống cái ông tịch luôn tại chỗ luôn, lúc úp người xuống lại luôn, tịch đúng 12 giờ ra chưa luôn. Vừa xong á, trên tượng Phật ở trên bàn thờ phóng đạo hào quang xuống, phóng đạo quang sáng luôn, 12 giờ chưa chụp hình dính luôn. Quý vị lại thấy chưa, ta tu niệm Phật đó, tu niệm Phật cái tâm thành tha thiết muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sống diễn ly trong cõi ta bà này. Diễn ly có nghĩa là gì? Không cố chấp nó nữa, ta bà giả mà ta bà quá giả. Nhìn kỹ lại thấy đời là giả, bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên tá thân để lại trần miền, khuyên cho dân chúng làm hiền lo tu, ráng niệm Phật công phu sớm tối, trở về nhà sám hối nhanh lên, trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn, sao xứng đáng là con hồng lạc, để cho mưa đơn gió tạt trôi đi. Ta đây tu niệm để gì? Trở về nơi đạo quyền di Phật chuyện. Tu đây giữ dạ lương hiền, trì tâm niệm Phật, não phiền đoạn đi, đời là khổ lâm ly tha thiết, cõi ta bà gia diết réo kêu, Di Đà ôm dạng tình yêu, gắn mà niệm Phật trời chiều ai hay. Bắt đầu ông niệm xuống lại xuống cái đi cái một tuốt luốt luôn á quý vị, nhẹ nhàng phong Đức Phật A Đà phóng đạo hào quang liền. Nên bất kỳ ai cũng có khả năng tu tập giảng sanh, nhưng mà quý vị biết là tu tập giảng sanh chứ không phải cầu nguyện giảng sanh, hai này khác nhau nha. Cầu nguyện giảng sanh không phải là đạo Phật, mà tu tập giảng sanh, nguyện lực giảng sanh trong cái tu tập đó mới gọi là đạo Phật. Nguyện lực chẳng qua là một cái định hướng, một cái tha thiết mình đối Đức Phật chân thành thôi. Còn dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm, để đi đến nhất tâm bất loạn. Tại mình không nhất tâm và tâm mình loạn động, Nên mình mãi mãi là ở cõi ta bà này, đi những cái nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Còn nếu dùng câu niệm Phật mà tác ý như ý để hóa giải tâm phiền não mình phía bên trong á, tâm mình vui buồn hờn giận ghét ghen, dùng câu niệm Phật để tác ý đập tan tâm đó đi, để cho tâm mình được nhất tâm bất loạn là tâm thiền định á, giữ tâm đó nó khế hợp với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, và đồng thời mình có nguyện lực giảng sanh hàng ngày nguyện Đức Phật A Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm đến danh hiệu ngày khi sống con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Đà và mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Khắc sâu nguyện thiết như vậy đó, bắt đầu ta nguyện tới Đức Phật A Di Đà và dùng câu niệm Phật hóa giải phiền não trong tâm. Ví dụ dâu nói cho mình buồn, mình đừng có chửi nó, mà mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật đi, tác ý hóa giải cái buồn này đi, đừng có giận dâu. Dâu chẳng qua nó là chúng sanh, đâu biết gì đâu mày giận nó, giận chi cho khổ, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, phải không? Nên mình tha luôn, phải không? Tha luôn cho dâu, dâu nói gì nói à, cười, phải không? Lúc này má không có chấp chúng sanh nữa rồi, con ơi, chúng sanh muốn nói gì chúng sanh nói những cái điều mà đúng thì chúng sanh có phước, chúng sanh nói điều sai thì bị khẩu nghiệp thôi. Mô Phật, má niệm Phật à. Nam Mô A Di Đà Phật lần chuỗi. Nam Mô A Di Đà Phật. Mai mốt á quý vị, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, tại tâm mình tâm nhẹ nhàng thanh thản, 10 người tu 10 người đắc hết trơn à. Nếu ai tu diễn ly pháp không chấp ta bà, của cải vật chất là phù du, đừng có nắm giữ nó nhiều quá nữa, đi bố thí cúng dường bớt đi, hoặc để lại cho con cháu đi. Tuổi già chỉ biết mình niệm Phật, biết mình với Phật, còn tất cả các pháp thế gian có còn có mất, ôm của ăn đóng chết đi nó cũng để lại người khác, nó cũng lột sạch trong lúc liệm mà. Đó thật đấy quý vị, trong lúc liệm thay đồ lột sạch nhất, còn miếng vàng nào đâu, mày nói anh thấy thằng chí mắt trong lắm, đó là sự thật đấy. Nên mình quán chiếu tư duy trước đi, móc móc làm gì, móc móc đi cúng chùa đi, móc móc đi cho người ta đi, đi từ thiện, móc móc trung tâm buôn bú bệnh tật ốm đau già cả đi, cho người ta đi, cái đó mới cái phước mình đem theo đó. Còn vàng bạc của báo nảnh đứa nào nó lột lại trơn à, còn miếng nào đâu, phải không? Nhà cửa nó sang tên trơn, nhà xe cổ lấy trơn, không còn miếng nào đâu, sổ ngân hàng sang luôn à, còn miếng nào đâu, giữ làm gì, phải không? Đó, mình khôn, mình làm phước cho mình đem theo, con cái mình nuôi đầy đủ chứ để lại nó chỉ nhầm khi đánh bài đánh số rồi sao, ai biết tiền bạc nó làm không ra được, đâu có sót mồ hôi sót mắt đâu. Đó, như vậy thì mình tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà, niệm Phật cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tu tập giảng sanh chứ không có nghĩa là nguyện cầu mà được giảng sanh đâu. Mà ở đây chúng ta nguyện cầu là cái định hướng, còn tu tập hóa giải phiền não nên phải có thời gian và phải có lòng phát tâm mãnh liệt của mình và bao nhiêu hạnh lành để đi đến sự an tâm an lạc trong nội tâm đó, thanh thản nội tâm thì người này mới được giảng sanh. Còn cái người nào mà cầu nguyện giảng sanh á, Nam Mô Di Phật, xin Đức Phật A Đà rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hồi đang dâu nói nặng tiếng chửi từ trên chửi dài xuống thôi, rồi người này không có giảng sanh được đâu, mà là tái sanh trong nẻo sanh tử luân hồi, người này về Tây Phương Cực Lạc không được đâu, mà về Tây Ninh. Người này là không có về nổi tịnh độ nổi đâu, mà về không phải về Tây Phương Cực Lạc mà về Nam Phương Cực Khổ tiếp. Mà do đó mà ta sống tu tập diễn ly, xả bỏ thứ tha, khoan dung độ lượng. Như vậy thì ngày hôm nay là ngày mà Phật tử Diệu Thông và cùng anh chị em trong gia đình, con cháu nội ngoại thất an hòa của chúng ta nghe tên thấy bình an ha, an còn hòa nữa, an là an vui, hòa là hòa thuận. Như vậy là an vui và hòa thuận là ngon lành này. Mà muốn được an vui thì người ta phải nhẫn nhục nhường nhịn, muốn hòa thuận thì người ta không cố chấp, vân vân. Đó là chữ nhẫn hòa. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Mình an hòa đó, chuyện đó mình có đủ chân, thấy không? Nên ngày hôm nay là ngày lễ mừng thọ cho bà cụ, thì cũng thay lời cho chư tăng ni chứng minh, cũng cầu nguyện cho cụ bà Phạm Thị Phượng, phó tam quy giới pháp danh Diệu Hoàng, hành canh 95 tuổi, là năm nay cụ được 95 tuổi rồi. thấy cũng ngưỡng mộ đó. Đức Phật ngày xưa tịch có 80 thôi, mà cụ hôm nay tới 95 mà còn khỏe mạnh. Nhưng mà nhờ cụ á, bữa nay mới có tổ chức buổi lễ mừng thọ này. Ít ai lắm, ít thấy mừng thọ lắm. Sinh nhật nhiều mà mừng thọ ít lắm, phải không? Ta mừng sinh nhật con cháu nhiều chứ không thấy mừng thọ đâu. À, quý vị mừng thọ mà nhất là tổ chức trong chùa, tổ chức trong nhà thì lại ít rồi, mà tổ chức trong chùa lại càng ít hơn nữa, phải không? Tại vì thường thường mừng thọ sinh nhật đó nhậu nhạt chứ lắm, còn giờ tổ chức trong chùa đâu ai đi đâu, phải không? Mà quý vị Phật tử nghĩ tình đi đi tới đây vậy, tổ chức mừng thọ vậy, nhờ vậy mà quý vị được những cái phúc báo. À, nghe những cái lời của những con cháu, những người con xa xứ mà con đi cách biệt phương trời mà, phải không? Vẫn nghe lời dạy ngời ngời trong tâm mà. À, do đó mà nhớ mẹ hiền thì nhớ tới tháng năm, nhớ về cố quốc xa xăm biệt trùng mà, tức là quê hương xứ sở mình làm sao đó. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mà thôi, phải không? Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người đó. Nhưng mà quê hương có ai? À, có con cầu, à, có cây đa, có bến nước, có mái chùa và có bóng dáng mẹ thân yêu, phải không? À, nhưng mà mẹ hiền như trái chín cây, phải không? Gió lay mẹ rụng con đà mồ côi, về tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua trần gian, như gió như mây bay qua đời con. Sống thêm ngày là chết thêm một ngày. Do đó bà 95 tuổi chắc bà sống không tới 200 nổi đâu. Trăm mấy à, chứ không tới 200 đâu ha. À, nên là thôi bây giờ cũng như là mình được phước hơn người ta rồi, do đó bà hướng về Đức Phật A Di Đà, ngày đêm niệm Phật, thi với cái chú bên Phú Quốc á, Kiên Giang đó, phải không? Mai mốt làm biết trước Đức Phật rước ngày nào sao sao đó, thông báo cho đạo tràng luôn nha. Đó, ráng cố gắng niệm Phật, còn con cháu nói gì thôi, chuyện là chuyện thế gian, má không màng nữa con ơi, cấp này má tu rồi, theo Phật à, theo thế gian mệt lắm, theo thế gian mấy kiếp mấy đời nay mệt dữ lắm mà mỏi gối chân trùng rồi, giờ theo Phật cho chắc ăn, phải không? Do đó cầu chúc bà đời đời theo Phật, hướng tâm đến đạo từ bi, đạo vô vi, đạo vô thượng bồ đề của nhà Phật, mà trở về với Tây Phương Cực Lạc, trở về Niết Bàn thanh tịnh của thân Tỳ Lô Giá Na Phật, và cầu nguyện cho bà tương lai sẽ được thành Phật và quá độ cho vô lượng chúng sanh. Xin hồi hướng phước báo công đức này cho toàn thể gia đình của Phật tử Diệu Thông cùng con cháu luôn luôn lúc nào cũng an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật, hòa nhã hiếu thuận hiếu kính ở trong gia đình, anh em anh diều em tiếng luôn luôn lúc nào không chống cháy, công việc hanh thông thuận lợi, sức khỏe đủ đầy và hưởng được cái mùa xuân tươi vui, mùa xuân di lạc. Và chúc cho toàn thể ni chúng nơi tỉnh thất An Hòa cũng như toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tinh tấn tu hành bồ đề tâm kiên cố, và luôn luôn lúc nào cũng nhẹ nhàng thanh thản bất kỳ nơi đâu, ở trong gia đình hay ở nơi chùa, và đặc biệt sẽ đồng thành Phật đạo trong tương lai. Hiện giờ thì luôn luôn lúc nào cũng sự gia hộ gia bị của mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa nhị vị ni sư chư huynh, trong buổi lễ hôm nay chúng con vừa được một bài pháp, là một bài pháp rất là bổ ích cho chúng con trong cái thời khắc này, trong buổi lễ hôm nay, cũng như Đức Phật đã dạy bố thí lớn nhất là bố thí pháp. Thầy đã bố thí chúng con một bài pháp này, chúng con xin y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem Phật